Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 77. Lúc bấy giờ Lý Dật hơi nhắm mắt lại, chợt lại mở mắt ra. Trong tiềm thức của hắn, những huyết sắc trôi nổi kia lúc này có thể rõ gần được 1/10 rồi. Nhưng đây cũng chỉ là 3 tầng đầu của đấu ký tâm pháp mà thôi. Cũng không biết tình hình trước mắt mà nói, thiên ma cửu biến một khi đã hoàn chỉnh cũng không biết rốt cuộc có mấy tầng tâm pháp. Nếu người đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, chúng ta tựa hồ có thể bắt đầu rồi. Sau khi cười cười, Hồng Thiên Thánh Giả mới lại thản nhiên nói. Từ sau khi hai người rời Long Giác Sơn, dọc đường đi, thật ra không gặp trở ngại gì. Nhưng nghĩ đến muốn pha chế dược dịch, khôi phục thực lực của Hồng Thiên Thánh Giả, hai người không trực tiếp rời khỏi Nạp Gia Sơn Mạch, mà chọn một sơn động yên tĩnh để ẩn núp. Dù nói thế nào đi chăng nữa, pha chế dược dịch đó, những thứ cần dùng đến đều là những thứ kỳ trân dị bảo mà bên ngoài khó có thể có được. Những thứ kia nếu như rơi vào trong mắt của người hữu tâm, nói không chừng có thể gây ra phiền phức thật lớn. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lý Dật cũng khẽ gật đầu. Hồng Thiên Thánh Giả sớm khôi phục lại thực lực, hắn cũng có thể rời khỏi chốn thị phi này rồi. Dù sao, mặc kệ là Đế Tề hay là Tuyết Lân, tự hồ đều là những người không dễ chọc ghẹo. Bất luận cả phải người nào, coi như chuyên đi trong Nạp Gia Sơn Mạch có chút hoàn mỹ, phòng trưng sẽ gặp phải kết cục bi thảm. Đặc biệt là Tuyết Lân kia, nghĩ đến Lý Dật cười khổ một tiếng. Mặc dù trong hoàn cảnh này, hành vi của mình bên trong có vài phần tự vệ, nhưng có vài việc làm thì đã làm rồi, nhất định phải có trách nhiệm. Nhưng nếu trách nhiệm là tính mệnh của bản thân, tuyệt đối không thể nói chuồn là thượng sách. Dù thế nào, bản thân mắc nhiều nợ cũng không sầu. Đại tiểu thư Mạc Gia kia không phải là có cái hẹn 3 năm với mình sao? Sau khi xóa hết suy nghĩ, Lý Dật mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng vung tay lên. Ngay trên đài đá cạnh trong hang động quét ra một khoảng đất trống sạch sẽ. Chợt hai tay hơi vung vài cái, mấy cái lọ đã phân biệt đan xen nhau rơi xuống đài đá. Huyết nhãn, thiên tình nham, lòng tu thảo, tứ giải mà hạch. Mặt lướt qua những thứ giá trị liên thành này, lại thở một hơi, Lý Dật mới thản nhiên nói. Tiền bối à, như vậy tiếp theo nên làm như thế nào đây? Mắt của Hồng Thiên Thánh Giả lúc này hiện lên vài phần thận trọng. Hắn hít một hơi mới nói. Vốn dĩ những việc pha chế dược dịch, chúng ta nên tìm một dược sư đến giúp đỡ. Nhưng những thứ này, dù sao giá trị quá liên thành, chúng ta tìm cũng không được dược sư đáng tin cậy. Nhưng mà lão phu từ nhỏ cũng biết chút ít về dược thuật. Chỉ cần ngươi nghe theo lời chỉ dẫn của ta, vấn đề hẳn đã không lớn. Như vậy thì bắt đầu đi. Lý Dật cũng hít một hơi, trầm giọng mà nói. Được rồi. Hồng Thiên Thánh Giả khẽ gật đầu. Đầu tiên, hãy nghiền nát thiên tinh nham này thành bột. Lý Dật gật gật đầu, tay phải hơi khom. Lập tức thiên tinh nham trên đài đá đều bị hắn hút vào tay. Hắn dùng sức mạnh vò vò, trả sát. Thiên tinh nham vốn dĩ kiên cố, bây giờ cũng dần dần biến thành bột phấn. Cuối cùng biến thành một mớ bột màu xám trắng xuất hiện trong tay của Lý Dật. Lý Dật hơi nhíu nhíu mày, lôi ra một hộp ngọc, cẩn thận đặt chỗ bột thiên tinh nham này vào trong. Tiếp theo là lòng tù thảo, bỏ trực tiếp vào là được. Hồng Thiên Thánh Giả thấp giọng nói. Lý Dật đáp lời, từ một chiếc hộp ngọc ở bên lấy ra vài cọng lòng tù thảo, sau khi chần chừ chốc lát mới chậm chậm bỏ vào hộp đựng ngọc bột thiên tinh nham kia. Lòng tù thảo mới có vào trong nháy mắt, từ hồ run rẩy kịch liệt chốc lát, bất chợt những cọng lòng tù thảo vốn đã chết đã có vài phần sinh khí rồi rào run rẩy trở lại. Ngay sau đó, những cọng lòng tù thảo này đều bám vào nhau, quấn vào lẫn nhau. Cuối cùng, cơ hồ biến thành một nhánh nhỏ hình lòng mãng, có một thiên tinh nham cũng biến hóa theo chúng, chậm chậm bị hút lên, hình thành một vật giống như vầy cá. Huyệt nhãn, Hồng Thiên Thánh Giả thấp giọng hạ lệnh. Lý Dật kẽ gật đầu, hai tay trong linh hư hồ nhẹ điểm một cái, liền rút ra huyết nhãn ẩn chứa nồng đặc khí huyết sát, chậm chậm đổ vào trong hộp ngọc kia. còn khoảng 2/3 số còn lại, hắn không chút khách khí cất vào trong dung giới của mình. Đối với hành vi này của Lý Dật, Hồng Tiên Thánh Giả thật ra cũng giống như không thấy. Dù huyết nhãn không giống các thứ khác, không phải dễ dàng tìm thấy, nhưng là một chút cũng đã nên làm. Khi huyết nhãn vào trong hộp, dịch thể đỏ như máu trong nháy mắt bị lòng tù thảo bao quanh. Hai bên giống như là khắc tinh, huyết nhãn bắt đầu sôi trào lên, còn long tu thảo cũng từng chút biến thành hơi nước. Nguyên liệu cuối cùng chính là tứ giai ma hạch. Hồng Thiên Thánh Giả hít một hơi, thấp giọng nói. Biết rồi. Liên Giật vung tay một cái, tứ giai ma hạch được đặt vào trong hộp ngọc đã được mở sẵn. Sau đó, ma hạch hòa hồng sắc bay vào hộp ngọc. Trong nháy mắt, long tu thảo bám lên trên, từ hộp bắt đầu hút năng lượng ở bên trong. Được rồi, chỉ cần đợi thứ này biến hết thành máu loãng, như vậy dược dịch này coi như pha chế thành công. Lão phù chỉ cần dùng là để khôi phục thực lực mấy phần rồi. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Hồng Thiên Thánh Giả cũng có chút kích động, chợt kìm không được mà thấp giọng nói. Như vậy xin chúc mừng tiền bối nhé. Lý Dật chắp chắp tay, ánh mắt cũng có chút kỳ quái nhìn dược dịch trước mặt. Nếu thứ này đưa ra tôn giả dùng, không biết hắn có thể... Nghĩ đến đây, Lý Dật vẫn lắc lắc đầu, dứt bỏ cái ý nghĩ phi thực tế này. Xà tôn giả khi truyền lại cho mình ngọc giản đã từng nói rõ, lực lượng linh hồn của hắn căn bản đã tiêu hao sạch rồi. Phòng trường không giống như tình huống Hồng Thiên Thánh Giả còn giữ lại ít sức tự vệ này. Vì vậy, nếu muốn hắn khôi phục lại, phòng trường còn phải chuẩn bị hết toàn bộ những thứ hắn cần. Cái khác không biết, ít nhân thứ quan trọng nhất là huyết nhãn, bản thân của mình đã kiếm được rồi. Về phần các thứ khác, tùy theo thực lực của mình tăng lên, chắc hẳn có thể từ từ thu thập. Nghĩ đến đây, Lý Dật nhịn không được mà hơi siết nắm đấm lại. Trong hộp ngọc, dược dịch màu đỏ đã cuồn cuộn như nước sôi, nhưng khoảng cách tất cả các thứ dung hợp vào nhau tựa hồ cần một khoảng thời gian dài nữa. Trong lúc này, ánh mắt của Lý Dật và Hồng Thiên Thánh Giả đều khẩn trương hướng sự chú ý vào trong đó. Đối với hai người mà nói, thứ này pha chế có thành công hay không đều là việc cực kỳ quan trọng. Cứ đợi như thế cho đến nửa ngày, hết thảy các vật chất trong dược dịch này đã hòa quyện vào nhau. Mắt nhìn không biết đã thấy bao nhiêu lần dung hòa. Nhưng lúc này, Lý Dật và Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên liếc mắt nhìn nhau. Bất chợt trong ánh mắt nhìn lẫn nhau đều chớp qua một tia sát khí. Cùng lúc đó, tại cánh rừng yên lặng bên ngoài sơn động, đột nhiên truyền lại một tiếng rít xuyên gió. Một lúc sau mới nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh đan xen hạ xuống bốn phương tám hướng bao quanh sơn động. Hóa ra là học chuột đào hang à. Chả trách lại khó tìm như thế. Nhưng cuối cùng, bốn thiếu gia cũng tìm thấy rồi. Thiếu niên mặc áo trắng đi đầu cười nhàn một tiếng, chân thản nhiên nói. Chỉ là âm thanh này, mặc dù nhẹ nhàng, nhưng vẫn kèm theo đó là đấu khí của hắn phát ra, hướng về phía khắp sơn động đi vào. Kẻ nào? Hồng Thiên Thánh Giả hơn được phần tâm trí đều tập trung vào dược dịch trước mặt, nhất thời không chú ý người vừa mới nói rốt cuộc là người nào. Nhưng thật ra Lý Dật đã hít một hơi, đôi mắt hiện lên vài phần sát ý. Vân Gian Thành Vân Nhàn, xem ra chúng ta còn bị Vân Gia ám rồi. Sau khi cười lạnh một tiếng, Lý Dật mới thản nhiên nói. Tiền bối cứ việc trông coi chỗ dược dịch này, một mình cũng được rồi. Khi hoàn thành thì mau chóng dùng đi. Ta có thể nghĩ cách đối phó với những người kia. Nhưng ta cảm nhận được, ngoài kia ít nhất có 3 vị đấu vương cường giả, ta chưa chắc đã là đối thủ. Vì vậy, nếu tiền bối có thể nhanh chóng được vài phần, tất nhiên sẽ tốt hơn vài phần. Ừ, cho ta thời gian nửa giờ đồng hồ là được. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt thận trọng nói. Nghe xong, Lý Dật gật gật đầu, mũi chân đạp nhẹ xuống mặt đất, thân hình đã vọt ra ngoài sơn động. Đảo mắt qua cánh rừng bên ngoài sơn động, Lý Dật đột nhiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Vân Nhàn ư, Phong Tiểu Thiên sao? Không nghĩ đến hai vị lại tự dắt tay nhau mà đến đây. Thật là ngoài dự liệu của Hồng Mỗ đấy. Vẻ mặt của Lý Dật lúc này vẫn mang chút bề ngoài khách khí, tự nhiên còn cần dùng thân phận khác. Tiểu tử Hồng Dịch, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Giọng trầm trầm của Phong Tiểu Thiên cũng nhẹ vang lên, khiến người vừa nghe nổi cả da gà. Lại nói tiếp cũng kỳ lạ. Ở trong rặng nạp ra sơn mạch này, hành tung của ta không bằng xem là bí ẩn. Như một người bình thường chắc hẳn không dễ tìm được. Nhưng ta thật sự tò mò, vẫn thiếu ra mà người đuổi theo như thế nào chứ? Ánh mắt của Lý Dật chậm rãi nhìn Phong Tiểu Thiên, coi thường trần cười khẽ nói. Hồng Dịch, các người cũng đã thông minh đấy. Lẽ nào người cũng nghĩ không rõ vấn đề là ở đâu sao? Vân Nhàn cười cười nói. Tin tức Long Tu Thảo kia là Vân gia các người mang ra bán ư? Lý Dần suy nghĩ một lúc mới thản nhiên nói, sai rồi, không phải là Vân gia mà chính là ta đấy. Vân Nhạn vỗ vỗ tay, chỉ nhìn mình. Trước kia ta đã đi qua Long Giác Sơn một lần, tất nhiên biết bên trong có liệt diễm lòng báng. Về phần có Long Tu Thảo hay không ta cũng không rõ, nhưng chỉ biết một việc, đó chính là Hồng Dịch các hạ, người đã mua vật phẩm của ta, như vậy ta tự có cách tìm được ngươi. Vấn đề là ở trên ngọc giản sao? Lý Dần cũng là người thông minh, chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Hắn lấy từ dung giới ra một miếng ngọc giản, bóp vụn thành bột vụn, sau đó mới phủi phủi tay thản nhiên nói. Vân gia không ngờ cũng mở một đặc điểm. Thật là ngoài dữ liệu của ta. Như vậy, các ngươi lời nói này cũng chỉ là lời vô nghĩa mà thôi. Không bằng Vân thiếu gia hãy nói xem, người bằng nhiều người như vậy đến đây muốn làm gì? Không phải đến mời ta uống trà đấy chứ? Người nói sao? Vân nhàn nhẹ nhàng cua cua tay, bừng cua nói. Hồng Dịch các hạ, nếu như người đã đoán được mục đích của chúng ta, vậy chúng ta sẽ đại phát tử bi để cho người được toàn thây. Thế nào? Chỉ bằng vào ngươi sao? Lý Dật nhẹ nhàng cười một câu. Hình như Vân Nhàn thiếu gia người còn chưa có tư cách giữ chân Hồng Mộ Đại đâu. Cho dù người có mang theo lũ phế vật này, muốn làm được điều ấy, nhất thiết cũng khó lắm. Vân Mộ đương nhiên biết, chỉ mang theo vài người như vậy, nghĩ muốn giữ chân Hồng Dịch các hạ, xem ra có phần điên rồ. Thế nhưng nếu ta đã dám mở miệng nói, đương nhiên là phải có vài cái lá bài tẩy chưa lật rồi. Nói xong, Vân Nhàn cười cười, lại một lần nữa vỗ vỗ tay. Lúc này, theo động tác của hắn, liền thấy ba bóng người già đùa từ phía sau rừng rậm chậm rãi bước ra. Chỉ đã khi mỗi người xuất hiện, liền mơ hồ có vài phần sát ý từ trên người bọn họ chậm rãi tản ra. Bỗng nhiên đi ra ba người, khiến cho Lý Dật có một cảm giác áp bách thật lớn. Thế nhưng hắn chỉ có thể nhận ra một người ở đây. Người đứng bên trái trong ba người kia rõ ràng là vị lão già ở cùng một chỗ với Vân Nhàn tại đấu giá trường ngày hôm đó. Ba vị đấu vương cường giả sao? Hơn nữa còn là Vân gia cùng dòng binh đoàn cuồng phong liên thủ, thực sự đã bỏ ra không ít công sức. Trong mắt thoáng có chút trạng thái quỷ dị hiện lên. Một lát sau, Lý Dật mới mang theo vài phần lạnh ý, thản nhiên mà nói. Vì Hồng Dịch các hạ, vận dụng một chút người như vậy, thực ra thì cũng không đáng là gì. Đương nhiên ta cũng hy vọng chúng ta tốn nhiều công sức như vậy, đến đây được rồi. Hồng Dịch các hạ không khiến chúng ta thất vọng mới được. Vân Nhàn chắp tay cười khẽ, mang theo vẻ nhàn nhạt, lạnh tanh nói. Nói đi, các người rốt cuộc muốn cái gì đây? Cười lạnh một hồi, Lý Dật mới thấp giọng nói. Rất đơn giản. Vân Nhàn vươn ra ba ngón tay. Chúng ta hôm nay đến đây chỉ có ba mục đích. Thứ nhất, giao ra Phá Thiên Thăng Long Đan. Thứ hai, giao ra Tứ Giai Ma Hạch. Thứ ba, giao ra mạng nhỏ của ngươi. Lý Dật lạnh lùng cười, chân thở dài một hơi rồi nói. Nói cách khác, chỉ có thể động thủ, không có đất để thương lượng phải không? Cũng không phải không có, chỉ có điều ta nghi Hồng Dịch các hạ cũng sẽ không tiếp nhận đâu, mặc dù đây là ý tốt của chúng ta. Vân Nhàn vẻ mặt thở dài, chỉ cần người ngoan ngoãn đem hai vật đó giao ra đây, như vậy ta để cho người tự kết liễu, thế nào? Chỉ sợ Vân thiếu gia, người còn chưa đủ mị lực để ta tự kết liễu đâu. Lý Dật lần thứ hai cười nhạt, xem ra thời gian nói nhảm đã hết, như vậy Vân thiếu gia người muốn từng người lên hay tất cả cùng lên đây? Vân thiếu gia, người đã để cho ba người chúng ta đối phó đi. Ở phía sau, ba vị lão giả cùng liếc nhìn Lý Dật, chợt lạnh nhạt nói. Ừ, như vậy thì làm phiền ba vị rồi. Chỉ là ta có một yêu cầu, sống hay chết đều được. Nhưng mà như thế nào cũng phải cho đối phương lưu lại toàn thây. Bằng không chẳng phải Vân gia chúng ta có vẻ quá hẹp hòi sao? Vân Nhàn mỉm cười nhẹ giọng phân phó. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Ba vị lão giả đều khẽ gật đầu. Rất nhanh, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái. Người đứng ở chính giữa mới từ từ nổi hứng bước lên trên. Khẽ cười với Lý Dật một cách cổ quái, nhàn nhạt nói. Lão Phu Thương Thần, cung phụng của dòng binh đoàn Cuồng Phong. Người của dòng binh đoàn Cuồng Phong sao? Lý Dật cười cười, ánh mắt lướt qua trên người Phong Tiểu Thiên đứng ở đằng xa, thản nhiên nói. Xem ra dòng binh đoàn Cuồng Phong cũng toàn xuất ra phế vật, vẫn đã bị Vân gia sai khiến mà thôi. Nghe vậy sắc mặt Phong Tiểu Thiên tựa hồ hơi đổi. Bất quá hắn vẫn lạnh lùng nói. Rốt cuộc ai sai khiến ai, không phải việc Hồng Dịch ngươi có thể quan tâm đến. Chúng ta cũng không rảnh cùng với ngươi nói nhảm đâu. Động thủ đi. Được. Thương Thần khẽ gật đầu, khoát tay chặn lại, lạnh đạm nói. Các người bảo vệ bốn phía sơn cốc, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Dứt lời, hắn liền lên trên một bước, trên người đã chậm chậm hiện lên một tầng băng tinh nhàn nhạt. Trong nháy mắt, băng tinh đã hình thành một mảnh khải giáp tinh xảo, phân bố khắp người, làm cho khí thế của thường thần trong nháy mắt tăng vọt. Lão phu không đứng trong hàng ngũ thiên phong thập vương, cũng không phải lão phu không đủ bản lãnh, mà là lão phu lười đi tranh đoạt một chút hư danh như vậy. Cho nên tiểu hữu người nếu thức thời, lúc này bó tay chịu trói, lão phu vẫn có thể vì người cầu tình, thế nào hả? Lý Dần trên mặt lộ ra chút nữa cười nửa không, mặt không đổi sắc, thản nhiên đưa mắt đảo qua phía sau. Hiển nhiên có lẽ dược dịch kia vẫn chưa dung hợp xong, bằng không chỉ cần có Hồng Thiên Thánh Giả ở đây, bọn người trước mặt kia chẳng phải đều là gà đất chó cảnh sao? Nhưng là có một vị đấu vương cường giả tới cùng mình tỉ thí một phen, tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi. Xem ra chỉ có thể động thủ thôi. Trong lòng chợt lướt qua ý nghĩ này, Lý Dần thầm hít một hơi, nhanh chóng tiến lên trước vài bước, thản nhiên nói: Lão cậu, người nghĩ việc này có thể được sao? Thường Thần vốn có chút ít vẻ lạnh nhạt, bỗng trở nên lạnh lẽo hơn. Một lát sau, hắn mới khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: Người trẻ tuổi xung động một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Thế nhưng xung động mà ngay cả cái gì là tự tìm cái chết cũng không phân biệt rõ. Như vậy, sống cũng không có ý nghĩa gì. Đã vậy, lão phù liền tiến người một đoạn đường. Khẽ thở ra một hơi, Thường Thần cước bộ đạp nhẹ. Theo động tác của hắn, chỉ thêm một cỗ khí tức bằng hẳn ở trong không khí khuếch tán ra, mà thân hình của hắn giống như được cái gì đó dẫn dắt, bất ngờ hướng về phía Lý Dật dữ dội vọt tới. Thấy thế, Lý Dật cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp trên mặt đất một bước, thân hình đã hướng về Thường Thần ở giữa không trung mà nghênh đón. Trong nháy mắt, bộ áo giáp đấu khí màu tím nhạt bao trùm trên người hắn, đồng thời trong lòng bàn tay, hai đạo đồ điện mang theo hai tay chém ra, đã hướng về phía Thường Thần ở giữa không trung bổ tới. Đây là thực lực thực sự của hắn sao? Quả nhiên đã đấu vương cường giả, còn là loại phiền toái nhất, lôi hệ đấu khí. Nhìn động tác của Lý Dật, nụ cười trên mặt Thường Thần vẫn không giảm chút nào. Bàn tay khô gầy hướng về phía trước vỗ mạnh. Nhất thời trong không khí liền có một tầng băng tinh trong nháy mắt tràn tràn ra, ngưng tụ thành một tấm chắn khổng lồ. Oanh một tiếng, hai đạo lôi quang Lý Dật bổ ra, hùng hăng nện xuống tấm chắn băng khổng lồ. Nhất thời liền hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Thế nhưng lôi điện lực mặc dù bị khuếch tán đi, nhưng tầng băng tinh kia cũng không có bị kích phá, mà trái lại có một cỗ lực phản chấn mãnh liệt, mơ hồ đem kình khí một kích của Lý Dật phản ngược lại. Tiện tay liền đẩy Lý Dật lùi về vài bước. Thường Thần sắc mặt không biến đổi chút nào. Thế nhưng khi mũi chân đạp nhẹ trên mặt đất, tấm chắn bằng băng khổng lồ kia đã trong nháy mắt biến thành vô số năng lượng quang điểm, lóe lên rồi biến mất. Mà ở ngay trong không trung, tay phải của hắn vùng mạnh lên, biến trảo thành trường. Cứ như vậy, một trường từ rất xa hướng Lý Dật đánh tới. Theo động tác của hắn, một bàn tay hàn khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Mà hàn khí dọa người đến cực điểm này, trong chớp mắt đập tới trước mặt của Lý Dật. Cảm nhận được uy áp trong một trường này, Lý Dật sắc mặt chợt biến. Lúc này, hắn có thể sử dụng lực lượng cấp bậc đấu vương đã là cực hạn. Bình thường mà nói, thực lực cấp bậc đấu vương đã là cực kỳ cường hãn rồi. Thế nhưng lấy thực lực chính mình lúc này, dưới hàn khí kinh người của đối phương, đấu khí cùng máu huyết trong cơ thể lại cơ hồ có cảm giác như bị đông lại. Mà mình thực lực lúc này là bát tình đấu vương, như vậy đối phương so với mình phải mạnh hơn vài phần, cũng chính là đấu vương đỉnh phong. Tại sao người ta lại tự tin như vậy? Đơn giản là ngoại trừ đấu hoàng cường giả, những kẻ khác ở trước mặt đấu vương đỉnh phong cường giả, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, trên mặt Lý Dật cũng không khỏi hiện lên mấy phần thần sắc ngưng trọng. Chỉ bất quá, ngưng trọng thì ngưng trọng, tự giác đấu khí vẫn nhanh chóng từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra. Nhanh như chớp, tại đỉnh đầu của Lý Dật, ngưng tụ thành một tấm chắn, lóe ra lôi quang. Bành một tiếng, hàn băng thủ trưởng to lớn mang theo khí thế nghiêng trời lệch đất vỗ xuống, mà trong nháy mắt, cùng với tự giác đấu khí va chạm vào nhau, chợt hiện ra một vệt băng tuyết thật nhỏ, ẩn ẩn mang theo vô tận hàn khí, trong chớp mắt đã đem đấu khí của Lý Dật đồng kết thành băng. Phòng hộ của chính mình dễ dàng bị phá vỡ, thân hình Lý Dật cũng hơi run lên, có chút chật vật nhanh chóng thối lùi về phía sau. Sau khi lùi lại mấy bước, cực bộ mới chậm rãi dừng lại, thế nhưng mặt đất dưới chân đã bị dẫm thành từng vết nứt lớn. Mới gần một hiệp, Lý Dật đã có vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Đổi lại là trước đây, đấu vương cường giả hắn tùy tiện liền vỗ chết, nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại bị đối phương dùng một chiều bức bách tới tình trạng này. Đây là còn bởi vì liên quan đến thiên khôn địa cản châu. Nếu mà vẫn còn là thực lực bát tình đấu sư như trước, phòng trưng mình trúng một kích của đối phương chắc chắn phải mất mạng tại chỗ mất. Hơn nữa, hiện nhiên đấu khí lôi thuộc tính của mình tự hồ đối phương cũng không có tác dụng gì. Vừa nghĩ tới đây, Lý Dật đã mạnh mẽ điểm mũi chân, áo giáp đấu khí trên người nhanh chóng thu về. Trong nháy mắt, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, lưu hỏa đấu khí đã từ trên người hắn tràn ra. Song thuộc tính đấu khí sao? Có chút ý tứ đây. Tường Thần nhẹ nhàng cười, hiển nhiên thủ đoạn này của Lý Dật khiến cho hắn có chút ngạc nhiên, nhưng tuyệt đối không khiến hắn có cảm giác gì khác. Có thủ đoạn gì, người đừng ngại đem ra, dùng xem chứ. Nghe thấy như vậy, Lý Dật kẽ nghiến răng, nhưng hai chân vẫn cùng đạp, thân hình tiếp tục hướng về Thường Thần đánh tới. Tuy rằng hắn lúc này đại khái có thể sử dụng đấu kỹ, thế nhưng rất hiển nhiên, dưới tình huống như vậy, đại bộ phận đấu kỹ của chính mình cũng là biện pháp không hay lắm. Mà vấn đề không phải bại lộ đấu kỹ của chính mình, tự hồ thi triển ra cũng không ít thời gian. Mà Lý Dật lúc này thiếu nhất vừa vặn lại chính là thời gian. Lưu hỏa đấu khí nhanh chóng hình thành một kiện áo giáp đấu khí hỏa hồng sắc trên người Lý Dật, mà hình thành khải giáp lúc cuối cùng lại lan tràn ra một quyền giáo, theo một quyền của Lý Dật hung hăng nện xuống. Cảm nhận được cường hãn kinh khí trong một quyền này của Lý Dật, khóe miệng Thương Thần lại chỉ lộ ra vẻ khinh thường. Tuy nói hỏa hệ đấu khí đối với băng hệ đúng là có vài phần tác dụng khắc chế, thế nhưng tác dụng này chỉ được xác lập dưới tình huống hai bên có thực lực ngang nhau, mà lúc này thực lực của Lý Dật rõ ràng kém Thương Thần một khoảng lớn. Như vậy tác dụng khắc chế này trên cơ bản chẳng khác nào bằng không. Sau khi cười gằn một tiếng, hàn khí âm hàn vô cùng đã nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Thương Thần, cuối cùng hình thành một quyền giáo thật lớn bao phủ trên tay của Thương Thần. Bất chợt hắn vung tay một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền của Lý Dật cùng Thương Thần đem một loại tốc độ cực kỳ nhanh hung hăng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, hỏa quang cùng băng tuyết đồng thời bắn ra, mà năng lượng sóng khổng lồ cũng không ngừng lan tràn ra, làm cho đám người vây xem có cảm giác hô hấp không đều. Tốt, lại nào. Hai người đối một quyền khiến cho Thương Thần cười sảng khoái một tiếng. Hiển nhiên đối với Lý Dật không thức thời, hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Lập tức, hai tay của hắn không ngừng chút nào cả. Một quyền lại một quyền hướng Lý Dật đánh tới. Đến cuối cùng, khoảng thời gian mỗi một lần ra quyền đã tới cực hạn. Thậm chí quyền ảnh của hắn đã giống như là ảo ảnh. Thế nhưng lực đạo trong đó vẫn cường hãn như lúc đầu. Mỗi một chuỗi âm thanh dữ dội vang lên, Lý Dật vốn đang cùng Thường Thần đối quyền. Lúc này cánh tay phải đã hơi rũ xuống. Hỏa diễm quyền đầu trên lòng bàn tay, trong nháy mắt tàn vỡ. Đột nhiên, chỉ thấy đường vô số quyền đầu của Thương Thần hung hăng nện xuống lồng ngực hắn, khiến cho bản thân hắn toàn thân kịch liệt run rẩy, hung hăng đập vào sơn động phía sau. Bên trong sơn động nổ vang liên tục, hiển nhiên lần này Lý Dật nếm phải không ít thiệt thòi. Chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhìn sơn động, Thương Thần cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt nói ra một câu. Được, Thương Thần cùng phụng quả nhiên hảo thân thủ, phòng thiếu gia, dòng bình đoàn cuồng phong các ngươi, quả nhiên nhân tài như mây. Nhìn thấy Lý Dật bị trúng kích, Vân Nhàn vỗ vỗ tay, không mặn không nhạt, thản nhiên nói. Phòng Tiểu Thiên lạnh lùng nói, Vân thiếu gia quá khen, nếu không nhờ có người hỗ trợ tìm kiếm, chúng ta phòng trừng ngay đến bóng người cũng không thấy, nói gì đến chuyện đối phó nữa. Ý của lời này chính là, người của Vân Nhàn ngoài trừ làm công việc các trạm ngầm, thì những việc khác cũng không có làm. Lời này đối với Vân Nhàn tầm cao khí ngạo mà nói, tất nhiên là không thể tiếp nhận được. Chẳng qua lúc này Lý Dật còn chưa chết, hai người bọn họ tự nhiên sẽ không dở mặt với nhau. Gần như ngay lập tức, hai người cười cười mới có chút miễn cưỡng hướng ánh mắt rời đi. Nhẹ nhàng xoa xoa hai tay, ánh mắt lạnh lùng rời đến trong sơn động thâm u. Một lát sau, trong sơn động mới có một đạo nhân ảnh siêu siêu vẹo vẹo đi ra. Trông thấy bộ dáng của Lý Dật có chút thảm hại, Thương Thần chỉ nhàn nhạt cười nói. Ở độ tuổi như vậy mà có thể trở thành đấu vương cường giả, không thể không thừa nhận người thiên phú cực kỳ kinh người. Chỉ là trước mặt ta, người cơ bản chẳng là cái gì hết. Nếu như lúc nãy người sớm thức thời, ngoan ngoãn giao đồ ra đây, có lẽ còn có đường sống. Nhưng lúc này, người tựa hồ ngoài chôn thây nơi này ra, chẳng còn con đường nào khác rồi. Lý Dật sắc mặt cổ quái, sau khi ói một ngụm huyết mới cười nhẹ rồi nói. Ta thấy cả cần thức thời sớm hoàn toàn không phải ta. Nạp gia sơn mạch cũng là một địa điểm không tệ, dùng làm đất táng thay cho lão quỷ chết không toàn thân nhà ngươi, tựa hồ cũng là một chuyện hay đấy. Nghe vậy, biểu tình trên mặt Thường Thần dần dần thu liễm lại, trong ánh mắt chớp qua vài tia kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng khóa chặt trên người của Lý Dật. Sau vài khắc chăm chú quan sát, sắc mặt Thường Thần hơi chút cứng đờ, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một lát sau, âm thanh có chút khô khốc, mang theo vài phần sợ hãi, từ trong miệng của hắn phát ra. Đấu hoàng ạ? Trong âm thanh khẽ khàng lại mang chút ý không thể tin được cùng với kinh ngạc. Âm thanh nhanh chóng vụt lan ra bốn phương tám hướng, khiến đám người Vân Nhàn vẻ mặt vốn đang lạnh đạm, nháy mắt cứng đờ cả lại. Đấu hoàng sao? Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại giống như mang theo chút ma lực quỷ dị. Ánh mắt làm cho không khí ở đây chớp mắt ngừng kết, mà cái trận thế tràn ngập sát khí do hơn 10 người bày ra, trong nháy mắt cũng sụp đổ tan tành. Thương thần cũng chần chờ, sau vài khắc, bàn tay mới hơi run rẩy, chợt bất động thanh sắc lùi lại phía sau vài bước, đứng ngang cùng với hai lão giả khác. Hảo nhãn lực, nói đúng đấy, đáng tiếc không được thưởng rồi. Khẽ vùng vùng tay, Lý Giật nhàn nhạt nói tiếp. Lão cậu à, người vừa đánh rất sảng khoái cơ mà, nếu như sảng khoái rồi, bây giờ nên tới lượt ta rồi chứ, thế nào? Lần này sắc mặt thương thần lại không hề có chút biến hóa. Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu như lấy cỗ khí thế trên cười hắn tàn phát ra lúc này mà nói, đừng nói hắn gọi mình là lão cậu, cho dùng ngôn ngữ có bất kính hơn nữa, bản thân cũng chỉ có thể nhìn thôi. Đấu hoàng và đấu vương tuy chỉ khác biệt một chữ, nhưng mùi vị bên trong lại hoàn toàn bất đồng. Thực lực của đối phương không ngờ lại là đấu hoàng cường giả, điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám người hai bên. Thương thần lúc này cũng không dám tự ý quyết định, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ nhìn thấy Phong Tiểu Thiên lúc này thần sắc kinh hoàng, còn Vân Nhàn tự hồ có vài phần trấn định. Sau khi hít vào vài hơi, hắn mới hơi chắp tay, cười nịnh rồi nói. Hồng gì các hạ, hiểu lầm rồi, tất cả là hiểu lầm thôi mà. Còn thì ngài đại nhân đại lượng không cất chấp kẻ tiểu nhân, còn về bọn ta tự nhiên đã sẽ lập tức cút ngài thật xa đấy. Hiểu lầm sao? Lý Giật cười nhẹ, nhưng là điệu cười tại thời điểm này, bất luận nhìn kiểu gì đều lộ ra vài phần dữ tợn. Người nói là hiểu lầm thì là hiểu lầm, chỉ là có vài món nợ vẫn còn cần chậm rãi mà tính. Vừa rồi vị này đánh sảng khoái như vậy, đánh cho ta có chút mất mặt. Nếu như ta không đòi nợ này, chẳng phải là rất có lỗi với bản thân mình sao? Hồng bố đương nhiên biết Vân Nhàn thiếu gia là ai, nhưng là Hồng Dịch ta cũng không phải là thánh nhân gì. Con người của ta chưa bao giờ ghi thù, vì có thù ta ngay lập tức đã báo rồi. Con người của ta cũng không có cừu nhân nào, vì những kẻ có thù oán với ta, ta đều tại đường trường mà giết chết. Ta nghĩ các vị sẽ không để ta phá lệ đấy chứ. Lý Giận hơi híp mắt tủm tỉm cười rồi nói. Lúc nãy bị đập vào trong động, Hồng Thiên Thánh Giả đúng lúc đã phục dụng dược dịch vừa chế xong. Như vậy, những chuyện tiếp theo tự nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nói bởi vì có liên quan với việc vừa phục dụng dược dịch, Hồng Thiên Thánh Giả có thể cho Lý Giật mượn một lực lượng có hạn. Nhưng cho dù chỉ vừa đủ để vượt qua giới hạn đấu hoàng, tự hồ đối phó với loại tình huống trước mắt cũng đã quá dễ rồi đây. Nhẹ lau mồ hôi bên thái dương, Vân Nhàn tuy không sợ hãi, nhưng Phong Tiểu Thiên cũng sợ hãi vô cùng. Trong lòng cũng không có chút tư vị gì. Vốn cho rằng lần này muốn mạng của đối phương chắc mầm là đấu vương cường giả. Người như thế, mình tuy không phải đối thủ, nhưng mang theo đủ nhân thủ, có thể lưu mạng đối phương lại. Nhưng không ngờ, đối phương lại là đấu hoàng cường giả. Điều này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liệu có mấy ai có thể tin được? Khẽ nuốt nước bọt, Vân Nhàn mới ngọng nghịu nói. Các hạ, lần này Vân Nhàn ta sai, nhưng vẫn xin các hạ nể mặt Vân gia chúng ta lưu lại thể diện cho dòng binh đoàn Cuồng Phong. Thể diện ư? Các người vừa rồi chuẩn bị đánh chết ta, đoạt bảo vật trên người của ta. Nếu chuyện như vậy mà ta trả lại mặt mũi cho các người, chẳng phải là ta rất ngu sao? Không khách khí, đánh gãy lời của bọn họ, Lý Giật lạnh lùng nói. Nhưng ta lại có thể cho các người một cơ hội, để cho các ngươi bồi ta cùng chơi một trò chơi. Toàn bộ các ngươi bây giờ cút hết. Thế nhưng một tiếng sau, ta sẽ bắt đầu truy sát. Có thể chạy được mấy người thì là mấy người. Thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Vân Nhàn hơi đổi, trong lòng không biết có tư vị gì. Trò chơi cùng loại, hắn cũng đã chơi qua rất nhiều lần. Nhưng mà lần nào, hắn không phải là thợ săn đây. Lẽ nào lúc này hắn lại phải biến thành con mồi sao? Tại thời gian sắc mặt Vân Nhàn không ngừng biến hóa, mười mấy người bao vây xung quanh, người nào người nấy sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Đấu hoàng cường giả sao? Dựa vào những người phe mình bao vây xung quanh, đây chẳng phải là chuyện được cười sao? Ai cũng biết, đấu hoàng cường giả có thể dùng song sực đấu khí mà phi hành. Trong tình huống này, bảo vây chỉ là trò cười mà thôi. Huống hồ người bên mình nói không chừng, ngay cả đến một cái tát của đối phương cũng chịu không nổi. Còn nói cái gì là bao vây? Vậy cùng một chỗ để mà chịu chết sao? Sự khủng bố của đấu hoàng cường giả, những người này tự nhiên là rõ ràng đã không nói. Chỉ nói trận chiến hôm đó, Liên Giật cùng Bắc Đầu Tông ở ngoài Vân Gian Thành cũng đã khiến người ta kinh tâm động phách rồi. Những người này tự hỏi, giả sử mình chen chân vào trong đó, chỉ dẫn dưới một chiêu của người ta, liền hóa thành tro bụi rồi thôi. Lúc này lại còn đối đầu với cường giả bậc này, đây không phải là tự mình tìm cái chết thì đã cái gì? Trong lúc nhất thời, người người gót chân đều có chút nhũn ra. Nếu như không phải hai nhà từ trước quy củ nghiêm ngặt, sợ rằng giờ này không biết có bao nhiêu người đã vứt vũ khí mà chạy mất dép. Được rồi, nếu như đã không có ai phản đối, như vậy là nói trò chơi này chúng ta đều đồng ý rồi. Như vậy chúng ta hãy đặt tên cho trò chơi này, trò chơi liệt sát nhá. Lý Giật điếm điếm môi, cười tàn nhẫn. Vậy bây giờ các người có thể chạy rồi, nhưng hy vọng các người chạy tàn tàn ra một chút nhá. Như thế, khi ta bắt đầu đuổi giết, sẽ tương đối có hứng thú đấy. Lời nói vừa xuất ra, rất nhiều người đều đã liếc mắt nhìn nhau, có vài phần tư thế vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn thấy một màn này, Vân Nhàn lại là người phản ứng đầu tiên. Hắn đương nhiên là cũng cực kỳ muốn chạy, thế nhưng hắn chính là có vài phần trầm tĩnh. Đứng ở trước mặt một đấu hoàng cường giả mà muốn chạy trốn sao, chuyện được cười. Người ta còn có thể bay, mà người bên mình dùng cước có thể chạy được bao xa cơ chứ? Nếu như thật sự chơi kiểu như vậy, người của bên mình dưới tình huống này chính là bị tiêu diệt từng người rồi. Mà biện pháp duy nhất lúc này tự hồ chỉ có một mà thôi. Mọi người Vân gia nghe lệnh, nếu có người lầm trận bỏ chạy, trù sát cửu tộc. Thân hình hơi run lên, Vân Nhàn sống sượng và quát khẽ. Nghe được tiếng quát của Vân Nhàn, tất cả những người Vân gia đều toàn thân run rẩy. Người vốn dĩ muốn chạy cũng đã định tĩnh lại vài phần. Dù sao, ảnh hưởng đến thế lực của Vân Nhàn vẫn còn, những người này cũng không dám làm sằng làm bậy. Thế nhưng dòng bình đoàn cuồng phong, những người này không liên quan đến. 7-8 đấu sư cường giả đó, sau khi nhìn nhau một cái, nhanh chóng vứt vũ khí trong tay, hướng 4 phương 8 hướng, tức tốc bỏ chạy. Đúng là một cái đám phế vật. Vân Nhàn cách chìm một tiếng, lại nghiêm giọng nói. Phạm lão, người cùng hai vị cùng phụng cùng xuất thủ, nhất định phải ngăn cản tiểu tử đó. Chúng ta ở gần đây tùy thời cơ mà hành động, chưa hẳn là không có cơ hội đánh bại đối phương. Thế nhưng, nếu phần tán đào tẩu, chúng ta ngoại trừ từng người bị diệt ra, sẽ không có trường hợp thứ hai đâu. Nghe được những lời này, ba vị lão giả đều toàn thân chấn động. Chợt ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng tàn ra. Đấu hoàng cường giả tuy rằng khủng bố, nhưng đội hình ba vị đấu vương cường giả cùng với hai vị đấu sư cường giả cũng vẫn còn cơ hội nhất định để đánh bại đối phương. Thế nhưng nếu đoán đánh chết thì đây là chuyện không thể. Dù sao đối phương lúc nào cũng có thể bay, đánh không lại có thể chạy. Nhưng bản thân trong tình huống này chỉ có thể đánh. Nếu như bại, ngoài chết ra cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào khác. Mười mấy đạo đấu khí, cơ hồ đồng thời sáng lên. Khi thế có chút kinh người hướng 4 phương 8 hướng từ từ tản ra. Trong đám người này, tuyệt đối cũng không có bao nhiêu phế vật. Sau khi các quan một bên sự kinh ngạc lúc đầu, có rất nhiều người trong nháy mắt đem Lý Giật bảo vệ lại bên trong. Không chạy sao? Lý Giật vỗ vỗ tay. Nếu như các người chạy, lúc này vẫn còn có vài phần cơ hội sống sót. Nhưng nếu không chạy, thì thật khó nói đấy. Lắm lời vô ích, phụ trưởng thành thế cái gì? Thương thần nhàn nhạt cười gian. Đã muốn động thủ, liền động thủ đi. Lấy đầu ra lắm phế thoại như thế. Phạm Linh, Tùng Bạch, chúng ta cùng lên. Lời vừa dứt, hai vị lão giả khác đều khẽ gật đầu. Trận bàn chân ba người đạp mạnh một bước. Sau đó, bằng cuồng phong, xúc tua, ba thứ tựa như phô thiên cái địa bắn về phía của Lý Giật và bạo nổ. Ta còn chưa xuất thủ, các người đã xuất thủ trước rồi sao? Người bây giờ thực nghĩ mình sống quá lâu nhỉ? Khẽ cười một tiếng, Lý Giật chậm rãi thở dài một hơi, khẽ vươn tay phải, chợt nhẹ vung về phía trước. Một luồng lửa sôi trào mãnh liệt hướng 4 phương 8 hướng cuốn đi. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cả đất trời bị bao trùm, mà đợt công kích của ba vị lão giả bỗng dưng bị hãm ở bên trong. Nhất thời tất cả đều bị luồng lửa cuồng bạo ngăn cản. Có chút ý nghĩa đấy. Liên giật nhẹ phất tay phải. Trong chốc lát, đồn gồn khẽ bóp tay. Chỉ nghe thấy tiếng oanh một tiếng. Lưu hỏa đấu khí vốn chỉ chậm chậm bùng cháy. Trong nháy mắt bành trướng. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, liền đem tới tấn công của đối phương đánh nát bấy. Mà sự âm của đấu khí này cũng không chút lưu tình phóng ra xung quanh. Ở bên ngoài, mỗi người ngay từ đầu đã triệu hồi một chiến đấu khí cực lớn ngăn cản trước bản thân mình. Thế nhưng trước luồng đấu khí cường hãn như thế, những tấm khiên đấu khí vốn dĩ vô cùng vững chắc, trong chớp mắt đều hóa thành phần năng lượng, nhanh chóng tiêu thất toàn bộ trong không khí. Còn những lưu hỏa đấu khí, khi không bị ngăn cản nữa, lại không chút khách khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong tiếng đấu khí nổ vang, chợt vang lên vài tiếng thổ huyết, sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh phía trước, nháy mắt bay ngược về sau, hùng hăng va vào thân cây phía sau, thân hình mới chịu dừng lại. Đấu vương cường giả, chẳng qua chỉ có như vậy, lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích của ta, vậy mà còn dám to mồm, bản nãy lại còn đòi giết ta. Xem như lần này, lão nhị cùng Phong Tiểu Thiên, hai người tham quá rồi. Tại một nơi cách chỗ đám người Lý Giật giao thủ tầm 10 dặm, có một đội nhân ảnh ẩn ẩn trốn trong rừng cây. Những người này tất cả đều mặc áo bào đen, đều bịt mặt bằng vải đen, chỉ chưa có đôi mắt lộ ra bên ngoài, chỉ là thoạt nhìn hơi có vài phần bất phàm. Chỉ là tuy như vậy, nhưng trên người những hắc y nhân này lại không có khí thế cường hãn tàn ra. Tất cả đều ngừng hô hấp, ngay để ánh mắt cũng không dừng lại ở bất cứ nơi nào. Nhưng mà trong đội ngũ kỳ quái này lại có hai người đứng ở trên ngọn cây. Tuy thân ảnh đã bị lá cây che khuất, nhưng lờ mờ có thể thấy rõ hai người này đều khoanh tay mà đứng. Đấu hoàng cường giả sao? Trong âm thanh u u mang chút nghi hoặc vang lên. Đấu hoàng cường giả, lúc nào lại không đáng giá như vậy chứ? Hiện tại ở Vân Gian Thành chúng ta không phải được đến mấy vị chiếu cố cho sao? Hơn nữa, nếu người này là đấu hoàng cường giả, vì sao chúng ta không có cách nào tìm được bất cứ tư liệu gì về hắn? Ta nói rồi, có hai khả năng, hoặc là hắn quả thần từ đế quốc khác tới. Đại lục đấu thần rộng lớn vô cùng, Vân Gian chúng ta có đặt ở trên đại lục đấu thần, trong số các thế lực tam lưu cũng không là cái gì cả. Không có tư liệu về hắn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mà một khả năng khác chính là thân phận của hắn là giả, lúc này đa phần là ngụy trang mà thôi. Nam tử nói chuyện bên ngoài cao to, tuy bộ dáng mặc dù có chút cảm giác giờ mánh khóe làm vài chuyện mèo mả cả đồng, nhưng là khí thế trên người lại khiến người ta kinh ngạc. Nhân vật như thế tự nhiên là nhân vật có vai vế ở Vân Gian Thành, Vân Trác, mà thêm nữa có thể cùng sóng vai đứng với Vân Trác, ngoài Vân Thiên Nhi ra sẽ không có bất cứ ai khác nữa. Ngụy trang sao? Vân Thiên Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Vậy đại ca, huynh nghĩ hắn là ai? Vân Trang cười ha ha rồi nói, sẽ không phải là Lý Giật kia đấy chứ. Nếu như thật sự là hắn, bọn lão nhị lần này quả thật một cước đã phải thiết bản rồi. Cho dù không phải là Lý Giật kia, bọn họ cũng là chân đá phải sắt cứng rồi. Vân Thiên Nhi khẽ bĩu bĩu môi, nhàn nhạt nói, đại ca, huynh nói người kia là Lý Giật, có chứng cứ gì không? Chứng cứ sao? Ta sao có thể có chứng cứ gì chứ? Vân Trác nhàn nhạt cười. Huống hồ đây chỉ là ta đoán mà thôi. Nghĩ tới Hồng Dịch này, nếu như quả thật là Lý Giật, hắn có thể hành xử phách lối như thế. Hơn nữa ta cũng hy vọng hắn không phải là Lý Giật kia. Tại sao chứ? Nếu như hắn là Lý Giật kia, vậy người này là người ở đế quốc Thiên Phong. Theo ta, người này sau này quật khởi tuyệt đối không khó. Vân gia chúng ta bây giờ đắc tội với hắn. Như vậy sau này, cả Vân gia chúng ta chỉ sợ là phiền phức to. Thế nhưng người này nếu không phải Lý Giật, nhiều nhất chỉ là như mãnh long quá giang, người ta thu thập lão nhị rồi, căn bản sẽ lười đến gây phiền phức với Vân gia chúng ta. Đây chính là điểm khác biệt. Vân Trác điềm tĩnh giải thích mấy câu. Thì ra là như vậy. Vân Thiên Nhi khẽ gật đầu. Với đại ca này, chúng ta bây giờ ngay cả ảnh vệ cũng mang đến rồi. Tiếp đến nên hành động như thế nào? Huynh cho chỉ thị đi. Vân Trác suy tư trong chốc lát mới nhàn nhạt nói. Mục đích chúng ta đến đây cơ bản đã đạt được. Nếu Hồng Dịch kia đã ra tay giúp chúng ta đỡ phải ra tay cũng được. Vậy chúng ta cũng bán cho hắn một cái nhân tình đi. Những kẻ thuộc dòng binh đoàn Cuồng Phong kia lưu lại toàn bộ. Vâng ạ. Vân Thiên Nhi khẽ gật đầu, chợt hai bàn tay nhẹ vung lên. Nhất thời mấy mấy đạo hắc ảnh phía dưới nhanh chóng luồn qua rừng cây. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Vân Trác lộ ra vài phần cổ quái. Một lát sau hắn mới cười nhẹ rồi nói. Đấu hoàng cường giả thật sự là tồn tại vô địch sao? Ba vị đấu vương cường giả dưới một chiêu của hắn cũng không đỡ được sao? Người này đối với khống chế lực lượng đã đạt tới mức này, tuyệt đối sẽ không phải là tiểu quỷ mới thăng cấp đấu hoàng, mà là đấu hoàng cường giả đã trải qua vô số lần thực chiến. Sắc mặt âm u dùng trên người Lý Giật, Vân Nhàn vẻ mặt khó coi, ánh mắt quét qua người ba vị đấu vương bị một chiêu đánh rơi rụng, trong lòng cũng không có rõ là tư vị gì. Hắn vốn còn cho rằng nếu như là đấu hoàng cường giả mới thăng cấp, dựa vào đám người bên mình đủ sức miễn cưỡng chống lại. Nhưng mà không nghĩ đến, tất cả mọi người cùng xuất thủ, lại ngay đến một chiêu của đối phương cũng đỡ không đổi. Đấu hoàng cường giả, quả nhiên không thể dựa vào số lượng mà chống lại được. Ánh mắt lại chậm rãi quét vòng tứ phía, sau khi phát hiện những đấu sư cường giả, tất cả khóe miệng đều tràn ra máu. Vân Nhàn cuối cùng hạ quyết tâm, hắn đạp mạnh về trước một bước, thấp giọng nói. Chuyện của ngày hôm nay, quả là Vân Mỗ tính sai. Hồng Dịch Các Hạ, người có bản lĩnh như thế này, xem ra ta muốn lưu lại người thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như người muốn lưu lại ta, phòng trường cũng cực khó. Chỉ là núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ngày khác ta và ngươi tất nhiên còn tái ngộ. Đến lúc đó... Nói còn chưa dứt lời, Vân Nhàn đã chụp tay đền phòng Tiểu Thiên, chợt tay phải khẽ vỗ, một miếng ngọc bài đã bị hắn bóp nát, mà thân hình của hắn trong chớp mắt đã bắt đầu có vài phần mờ nhạt. Phòng Tiểu Thiên, chúng ta đi, món nợ này sau này đòi lại. Truyền tống ngọc sao? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lý Giật chợt biến. Trong nháy mắt, Vân Nhàn rút ra truyền tống ngọc, hắn đã biết đối phương chuẩn bị muốn chạy trốn rồi. Chỉ là thời điểm như thế này cũng không phải lúc để nói lời thừa thãi. Lý Giật khẽ cười lạnh, hai tay cùng vung lên, đã có vài đạo đấu khí thất luyện hùng hằng quét qua nơi Vân Nhàn đang tiêu thất. Tất cả đều phát sinh trong thời gian ấy. Theo tay Lý Giật xuất ra, thiên địa nguyên khí xung quanh đều rung chuyển. Hình ảnh đám người Vân Nhàn vốn đã có chút hư ảo, lúc này cũng bắt đầu lung lay. Đây đương nhiên là do quá trình truyền tống của truyền tống ngọc bị ảnh hưởng bởi dao động của thiên địa nguyên khí. Tại thời điểm chớp mắt, thân hình bắt đầu lắc lư, sắc mặt Vân Nhàn chợt biến. Bất chợt hắn tóm lấy cổ phòng Tiểu Thiên mà quát khẽ. Hai vị cung phụng ngăn cản Hồng Dịch cho ta, ta đảm bảo tiêu đoàn trưởng của các người không chết. Thường thần Tùng Bạch, bộ dạng chật vật đứng lên, sắc mặt hơi biến đổi. Hai người họ tự nhiên biết rõ, nếu ngay cả phòng Tiểu Thiên cũng chết ở nơi này, vậy bọn họ coi như là chết uổng. Mà nếu như phòng Tiểu Thiên vẫn còn sống mà trở về, như vậy nói không chừng, vị đoàn trưởng dòng binh đoàn cuồng phong kia có thể vì mình mà báo thù. Nghĩ đến đây, hai vị đấu vương cường giả thân hình chợt lóe, mạnh mẽ phóng qua, chặn Lý Giật lại. Đầu khí trên người hai người đồng thời bùng lên, rõ ràng là bộ dáng không chết không thôi. Tại thời điểm hai người cùng tấn công, sắc mặt Lý Giật hơi biến đổi. Hắn nghĩ không ra, Vân Nhàn kia lại chỉ bằng một câu nói có thể làm cho hai vị đấu vương cường giả vì hắn mà liều mạng. Chỉ là ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Lý Giật tùy tay nắm chặt ở trong hư không, nhất thời hai vị hỏa diệm bắn lên trời. Trong nháy mắt, bao vây thân thể hai vị đấu vương cường giả ở bên trong. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, ảnh hưởng của thiên địa nguyên khí đối với truyền tống ngọc dần dần giảm xuống, mà thân hình của Vân Nhàn cùng phòng Tiểu Thiên, hai người cũng lần nữa trở nên hư ảo. Thế nhưng lúc này, hai vị đấu vương cường giả lúc này lại không có cách nào tạo bất kỳ trở ngại gì đối với Lý Giật. Tay phải hắn biến chỉ thành kiếm, điểm mạnh giữa không trung, liền có một đạo kiếm khí sắc nhọn hướng về phía Vân Nhàn phá không mà đi. Phạm lão, vợ con người, ta nhất định chiếu cố thật tốt. Tại thời khắc mấu chốt này, Vân Nhàn cắn răng thét lên một tiếng. Những người các người cũng như vậy. Nghe vậy, Phạm Linh kia ngửa đầu ha ha cười dài một tiếng, chân thân hình mạnh mẽ hướng Lý Giật đánh tới. Nhưng Phạm Linh này lại không xung động giống như hai người trước, mà vung mạnh tay. Nhất thời, mười mấy đấu sư cường giả còn sót lại cũng bị cuốn vào trong trận đấu, không thể không bay vào đánh nhau với Lý Giật. Cười lạnh một tiếng, Lý Giật hai tay một lần nữa, phất phất liên tiếp. Từng cột lửa bắn ra, nhất thời người đến từ bốn phương tám hướng đều bị ngọn lửa bao phủ. Thân thể những người này trong dòng lửa kịch liệt hóa thành những cột than cháy. Lúc này Phạm Linh điên cuồng cười lớn, thân hình bành mạnh mẽ, bành trướng bất chợt, nháy mắt bạo điệt. Một vị đấu vương cường giả tự bạo, cuối cùng cũng chặn hết đấu khí của Lý Giật lại, mà lực lượng quấy nhiễu lên truyền tống ngọc của thiên địa quyền khí cũng tại thời điểm này toàn bộ biến mất. Mà đứng ở một bên, thân hình Vân Nhàn cùng Phong Tiểu Thiên cũng nhanh chóng biến mất trong không trung, chỉ còn rớt lại những tiếng oán hận ở xa truyền đến. Hồng Dịch, thù của ngày hôm nay, Vân gia chúng ta cùng dòng binh đoàn cuồng phong nhớ kỹ. Cho dù ngươi là đấu hoàng cường giả, ngày sau chúng ta sẽ khiến cho ngươi có chặt thêm cánh cũng không thoát được. Oanh một tiếng, một tia hỏa lưu cuối cùng rốt cuộc cũng tiêu thất trong không khí. Thân hình Lý Giật chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt khẽ đảo qua chốc lát mới chậm rãi thu hồi đấu khí trên người. Thật ra hắn cũng không ngờ trên người Vân Nhàn lại có đồ vật cỡ truyền tống ngọc, khiến cho Vân Nhàn cùng Phong Tiểu Thiên từ trong hoàn cảnh nhất định phải chết lại có thể chạy thoát. Cảm giác loại này làm cho Lý Dật có chút buồn bực. Một lát sau, hắn mới khẽ thở hắt một hơi. Chỉ là cho dù Vân Nhàn cùng Phong Tiểu Thiền chạy thoát, thế nhưng chỉ ít có 3 vị đấu vương cường giả cùng với mấy vị đấu sư cường giả chết trong tay mình. Cái tức này, tự hồ cũng trút được rồi. Hắn đã chạy thoát sao? Âm thanh của Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt vang lên trong óc của Lý Dật. Đúng thế. Lý Dật khẽ gật đầu. Chạy rồi thì chạy rồi đi. Chặn giết hại người họ, tuy có thể hết giận, nhưng nó không chừng lại đắc tội với Vân Gia cùng dòng binh đoàn Cuồng Phong. Lúc này hai người họ chạy rồi, chỉ cần người chủ quản của Vân Gia và dòng binh đoàn Cuồng Phong không phải kẻ ngốc, chuyện này có thể cứ như vậy mà bỏ qua. Thế nhưng nếu giết hai người họ, người của Vân Gia và dòng binh đoàn Cuồng Phong nhất định không chịu bỏ qua đâu. Tuy lúc này chúng ta cũng không sợ họ, nhưng nhiều đồ không thể thu thập, thật cũng không cần lãng phí sức lực với Vân Gia và dòng binh đoàn Cuồng Phong như vậy. Người nói cũng phải lắm. Hồng Thiên Thánh Giả suy tư trong chốc lát, mới thở ra một hơi rồi nói. Hơn nữa, lão phu tuy hồi phục được vài thành công lực, nhưng thực lực đó lúc này lại chưa phát huy được toàn bộ tác dụng, vẫn cần phải điều dưỡng tốt vài ngày. Liên Dận cười cười rồi nói. Vậy không biết sau khi tiền bối điều dưỡng xong, thực lực này có thể dùng được bao lâu? Chỉ cần không phải loại quỷ bồ đại chiến với Bắc Đầu Tông ngày đó, dùng 3 lần nữa cũng không thành vấn đề gì đâu. Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt nói. Chỉ là tiểu hữu à? Việc tìm kiếm vật có khả năng khôi phục linh hồn quả thực khá phiền phức. Mà thứ này dùng qua một lần, lần sau lại dùng nữa. Căn bản là sẽ không có hiệu quả tốt như ban đầu nữa đâu. Như chuyện may mắn ngày hôm nay, phòng trừng sau này cũng không dễ dàng gặp được nữa. Mà người đắc tội lại không phải là thế lực bình thường. Cho nên... ta hiểu rồi. Đến giận kém vuốt cằm, sau vài khắc xoay xoay đầu mới nhàn nhạt nói. Vậy tiền bối, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Đi Vân Gian Thành hay là... Đi Vân Gian Thành, với thực lực hiện nay của ta, ta cũng không muốn lãng phí vào những chuyện không đầu nữa. Đi Vân Gian Thành thực là lựa chọn không tồi, nhưng người đắc tội với Vân Nhàn và Phong Tiểu Thiên sẽ không sợ phiền phức chứ? Hồng Thiên Thánh Giả nói. Lý Dật cười cười. Con người của ta không sợ nhất là có người tìm ta gây phiền phức. Càng huống hồ, trong nhiều tình huống phiền phức này lại tương đương như không tồn tại. Tiền bối, người muốn cược với ta một ván không? Ta bây giờ có thể tìm được một chỗ đến dẫn đường cho chúng ta, để chúng ta bình yên vô sự tiến nhập vào Vân Gian Thành, sau đó lại bình yên vô sự mà rời đi. Người không ngại thì thử xem, lão phù cũng thật muốn xem người đi tìm như thế nào. Lý Dận khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng tứ phía, chân cước bộ đạp nhẹ lao ngay về phía tây. Nạp Gia Sơn Mạch nằm trong biển rừng mênh mông. Vân Trăng vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn chăm chút vào một hướng. Chợt thấy có vô số ánh lửa bắn lên cao. Chịu không được, không biết là những vật gì. Ở trong nháy mắt biến thành một đống đổ nát, làm cho người ta kinh ngạc không hiểu. Bất chợt ngay cả 3 vị đấu vương, 12 vị đấu sư trong nháy mắt bị giết hết. Vân Nhàn cùng Phong Tiểu Thiền chạy trốn, mà Lý Dật lấy hướng về chỗ của hắn đuổi tới. Những việc này phát sinh, bất quá chỉ trong một cái nháy mắt, nhanh đến nỗi làm người ta không kịp phản ứng. Đại ca, chúng ta cần phải làm như thế nào? Vân Thiền Nhi vẻ mặt lo lắng thấp giọng nói. Đi ư, còn đi được sao? Vốn ta cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Thế nhưng lúc này xem ra, đối phương đã sớm phát hiện ra bóng dáng của chúng ta. Dưới tình huống như vậy, đi thì có ý nghĩa gì? Cần phải đi sao? Vân Trăng vẻ mặt cười khẽ, nhưng hắn cũng là một nhân vật lớn. Tại tình huống bực này, lại chỉ cười cười, thân hình chợt tung bay đến trên mặt đất, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà tại lúc hắn hạ xuống đất, không biết đến một phút đồng hồ sau, thân hình của Lý Dật đã bay tới. Vân Trác nhẹ nhàng cười cười, hơi chắp tay rồi nói. Thì ra là Hồng Dịch Các Hạ, Vân Mộ cùng kính đợi đã lâu. Đối với thái độ của Vân Trác, Lý Dật trong lòng cũng hơi sửng sốt. Từ lúc mượn dùng lực lượng của Hồng Thiên Thánh Giả, trong nháy mắt, Lý Dật liền cảm giác được tại phương hướng này có người đang nhìn trộm. Chỉ bất quá khi đó, hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ là nghĩ là có người đi ngang qua đây mà thôi. Thế nhưng tới lúc cùng đám người Vân Nhàn động thủ, Lý Dật tự nhiên cũng có thể cảm ứng được vài phần sát ý, như có như không từ bên này truyền sang. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối không ngờ tới, xuất hiện trước mặt hắn lúc này, rõ ràng chính là Vân Trác, còn có cả Vân Thiền Nhi. Bất quá, ngạc nhiên cũng chỉ là chuyện thường tình trong nháy mắt, chợt một nụ cười cổ quái hiện lên trên mặt của Lý Dật. Thì ra là Vân Đại Thiếu Gia còn có Vân tiểu thư. Không biết hai vị ở chỗ này nhìn trộm, rốt cuộc là vì cái gì? Muốn vì Vân Nhàn thiếu gia của các người báo thù sao? Hồng Dịch các hạ nói đùa rồi. Vân Trắc mỉm cười, chợt thản nhiên nói. Chúng ta chỉ là nghe nói, tên đệ đệ không đền thần của Vân gia chúng ta lại có chủ ý hợp tác với người ngoài, cùng nhau đánh cướp khách nhân của đấu giá trường chúng ta, nên chúng ta liền lập tức dẫn người đến cứu viện. Nhưng mà không nghĩ tới, thần thủ của Hồng Dịch các hạ cao cường như vậy, lại một mình có thể giải quyết phiền phức. Sớm đã biết như vậy, chúng ta cũng sẽ không tới. Nhưng mà nếu đã tới rồi, điểm lễ vật này coi như đã tặng cho Hồng Dịch các hạ đi. Vừa nói, Vân Trác vừa vỗ nhẹ nhẹ tay. Lúc này, theo động tác của hắn, chỉ thấy vài đạo bóng đen vọt ra, cho đến có mấy thi thể bị vứt trên mặt đất. Lý Giật chăm chú nhìn lại, phát hiện mấy cô thi thể vứt trên mặt đất này chính là mấy người đã chạy thoát của dòng binh đoàn Cuồng Phong. Chỉ là xem tình huống lúc này mà nói, năm người dòng binh đoàn Cuồng Phong toàn bộ đã rơi vào trong tay Vân Trác. Người này thật không hề đơn giản. Ánh mắt cổ quái quanh quẩn trên người Vân Trác, Liên Giật trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Diễn xuất lần này của Vân Trác, mặc dù có vài phần gượng gạo, nhưng hắn lại lấy cái cớ tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, mình cho dù muốn giết người diệt khẩu, hình như cũng không có cái cớ gì tốt để mà mượn. Huống chi, Vân Nhàn cùng Phong Tiểu Thiên đều chạy thoát. Mình cho dù giết người, tự hồ cũng không có tác dụng gì lớn. Nghĩ tới đây, Liên Giật nhẹ nhàng cười cười mới thản nhiên nói. Quả nhiên là một lễ vật tốt. Hồng Mỗ coi như nhận lấy phần đại lễ này. Chỉ đã ta còn muốn Vân thiếu gia giúp ta mang một câu trở về. Thế nào? Không biết có lời gì, thỉnh Hồng Dịch các hạ phần phó. Vân Trác nhẹ nhàng cười, hơi khom người rồi nói. Người hãy giúp ta mang một câu trở về. Nói với Vân Nhàn, nếu mà không muốn chết, tốt nhất hãy đem những chuyện đã nhìn thấy hôm nay, tất cả quên đi. Hiểu rồi chứ? Lý Dận thản nhiên nói. Lời này sợ là ta mang không được rồi. Vân Trác đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt biểu hiện biểu tình phi thường cổ quái. Nhưng khi Lý Giật sắp biến đổi sắc mặt, lại lộ ra tiêm biểu tình nhu hòa rồi nói. Nhưng là nếu Hồng Dịch các hạ có thể tự mình đi Vân Gian Thành chỉ giáo một phen mà nói, ta nghĩ chuyện tình tương tự tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa đâu. Bầu không khí Vân Gian Thành vẫn khẩn trương như trước. Có lẽ bởi vì mất đi tung tích của Lý Giật, việc tìm kiếm của Tam Tôn thế lực rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Nhưng bởi vì áp lực từ Tam Tôn thế lực, nên loại cảm giác khẩn trương này tại Vân Gian Thành cũng tuyệt đối không có tán đi. Vân Gian Thành, Vân Gia Đại Viện. Vân Gia Đại Viện tọa lạc ở chính giữa Vân Gian Thành. Bốn bề tường thành lại dẫn nước sông từ cách đó không xa tới tạo thành sông đảo bảo vệ thành. Nhìn thế nào cũng có mấy phần uy vũ bất phàm. Vân Gia Đại Viện ở trong Vân Gian Thành từ trước đến nay đều là tồn tại cao không thể với tới. Mặc kệ là kẻ nào đi chăng nữa, ở trước đại viện này đều phải tự động cúi đầu. Đơn giản vì nếu người không chịu cúi đầu, người của Vân Gia tự nhiên có cả trăm loại biện pháp khiến cho người phải cúi đầu. Chỉ là Vân Gia lúc này lại phải nếm mùi vị hướng người khác cúi đầu. Bên trong tiền sảnh Vân Gia, lúc này đang mở yến tiệc. Một đám thị nữ quần quần áo áo có chút hở hang, này trong đại sảnh thướt tha nhảy múa. Mà ở một bên đại sảnh lại có mấy người đang thấp giọng đói cười và uống rượu. Một lát sau, tiếng đàn sáo dần dần tán đi, mới làm cho người ta thấy rõ ràng người trong đại sảnh cũng không có nhiều như trong tưởng tượng. Lúc này trong đại sảnh, vị trí thủ tọa tự nhiên là trống không, mà ở bên trái vị trí ở phía dưới bên trái, Lý Giật vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở đó. Ngồi đối diện với hắn, Vân Trác cùng Vân Thiên Nhi, hai người liên tục kính rượu. Nhưng mà đối với vẻ khách khí có chút giả tạo của bọn họ, Lý Giật cũng mặc kệ, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu coi như đáp lại. Ngày ấy tại Nạp Gia Sơn Mạch, Vân Trác mở miệng mời. Lý Giật suy nghĩ một lát, vẫn là đáp ứng lời mời của đối phương. Dù sao Vân Gia mới là chủ nhân của Vân Gian Thành, mình muốn lấy tốc độ nhanh nhất mà rời đi. Tự hồ với phi hành điểm tại Vân Gia Thành này sẽ là phương thức nhanh nhất. Mà lựa chọn phương thức này tất nhiên sẽ bị người của Vân Gia phát hiện, cho nên thay vì lén lén lút lút, không bằng quang minh chính đại theo Vân Trác trở về. Dù sao hiện tại Lý Giật cũng có con bài tẩy còn chưa lật, đấu khí cũng cực kỳ đầy đủ. Huống hồ trong lòng hắn luôn thấy mơ hồ có vài phần không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào lại không nói rõ được. Qua đến 3 tuần rượu, hao phí thời gian cũng không ít. Lý Giật nhìn chăm chú vào chén rượu trong tay chốc lát, mới nhàn nhạt mở miệng mà hỏi. Vân Trác thiếu gia, rượu ta và người đã uống, múa cũng đã xem rồi. Như vậy có chuyện gì muốn nói hãy nói đi. Còn nếu không có chuyện gì, Hồng Mỗ điền cáo từ đây. Dù sao ta lần này cùng các người trở về không phải là để uống rượu. Hồng Dịch các hạ không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta lần này mời các hạ trở về Vân Thủ Thành. Bây giờ tự nhiên là có chuyện. Vân Trác vẻ mặt tươi cười. Một đát sau mới nhẹ nhàng vỗ tay, cất cao giọng nói. Mang đồ lên đây. Nghe thấy tiếng hô của Vân Trác trong đại sảnh, liền có hai thị nữ mang theo một chiếc mâm ngọc, rất nhanh bước vào trong đại sảnh. Mang mâm ngọc để xuống mới không người rời đi. Đây là cái gì? Nhìn mâm ngọc này, Linh giật nhíu nhíu mày rồi nói. Vì tìm kiếm thứ này, Vân gia chúng ta cũng hào tốn không ít công sức, coi như là một chút tâm ý của Vân gia chúng ta với Hồng Dịch các hạ. Ta chỉ hy vọng vật này có thể làm phơi đi lửa giận trong lòng ngài, thả cho tên đệ đệ không biết thân biết phận của ta một mạng. Vân Trác vẻ mặt tươi cười, chân chậm rãi đứng lên, bước tới bên cạnh mâm ngọc, đưa tay đem tấm vải trùm ở trên mâm, chậm rãi kéo ra. Dưới tấm vải có một bình thủy tinh tinh xảo, bên trong bình thủy tinh có vài ngọn cỏ nhỏ nhẹ, đang lay động bốn phía, mơ hồ có mấy con rào lòng chậm rãi du động. Lòng tu thảo sao? Lý Giật nhíu nhíu mày, mới thấp giọng nói. Không sai, đây chính là lòng tu thảo trong truyền thuyết. Vân Trăng vẻ mặt phong khinh phần đạm. Vân gia chúng ta vốn cũng không có thứ này, chỉ là ngày ấy tại Nạp Gia Sơn Mạch vô tình gặp các hạ. Vì tay đệ đệ không nên của ta mà xin lỗi các hạ, cho nên ta cho người đi tìm về vật này. Mong là vật này có thể lọt vào mắt của các hạ. Lý Giật bĩu môi, nói thật, hắn lúc này đối với lòng tu thảo thật ra không có nhu cầu bức thiết như đợt trước nữa. Chỉ bất quá, vận trước mắt này cũng khiến cho Lý Giận có mấy phần hứng thú. Bây giờ chỉ nhìn vài lần, Lý Giận mới thản nhiên nói. Lòng tu thảo khi mất đi ma thú lòng hệ tầm bộ, như vậy trong vài ngày sẽ khô héo. Nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vân Trăng ha ha cười nói. Hồng Dĩ các hạ quả nhìn nhãn lực bất phàm. Lòng tu thảo này tuy rằng là khó gặp, thế nhưng theo các nhân ta mà nói, càng có được hơn là bình chứa lòng tu thảo. Vật này gọi là tác không bình, mang vật thể để ở trong đó, có thể làm cho thời gian trôi qua trong bình ngừng lại. Nói cách khác, bất luận vật gì để ở bên trong, mặc kệ để bao lâu, chỉ cần không lấy ra, tất nhiên vẫn mới tình như cũ. Ta nghĩ vật này Hồng Dịch các hạ tất nhiên cũng cần dùng đến, cho nên hai vật này coi như Vân gia chúng ta nhận lỗi, như thế nào chứ? Lý Dần trầm mặc một lát mới thản nhiên nói, đem đồ thu trở về đi. Ta sẽ không vô duyên vô cớ cầm đồ của Vân gia các ngươi. Nếu như ngươi chỉ muốn nói chuyện này, như vậy tâm ý này, Hồng Bố xin nhận. Về phần cái khác, sau này có chuyện lại nói. Hồng Bố xin cáo từ. Vừa dứt lời, Lý Dần kéo phất tay, đã đứng lên ngay, sải bước rời đi. Đại ca, cái này... Vân Thiên Nhi đứng lên, liếc nhìn bóng lưng Lý Dần có vài phần tình cảm phức tạp rồi nói. Chuyện này không đáng ngại, hắn đi không được. Với tinh tình của lão nhị mà nói, nếu đã biết hắn ở Vân gia chúng ta, như vậy bất luận là như thế nào, hắn cũng tới đòi cái món nợ lúc trước. Ta nghĩ hắn biến mất lâu như vậy, hắn là đã đi tụ tập bằng hữu của hắn rồi. Lúc này thì hay rồi. Vân Trăng cười cười cổ quái, trận vỗ vỗ tay. Tuy rằng sân khấu bây giờ là tại Vân gia chúng ta, nhưng một màn kế tiếp tuyệt đối là tuồng hay đấy. Ta nghĩ mặc kệ là muội hay ta, đều không nên bỏ qua. Thiền Nhi, chúng ta đi xem tuồng hay nào. Trong Vân gia đại viện, Lý Dần khuôn mặt âm trầm chậm rãi bước đi, trong lòng thật ra lại không có cảm giác gì dư thừa cả. Trải qua mấy ngày thời gian, thực lực của Hồng Thiên Thánh Xả đã khôi phục được một chút, tuy rằng không bằng hắn lúc ở trạng thái đỉnh phong, nhưng so với lúc vừa gặp Lý Dần, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải Hồng Thiên Thánh Xả đã nói rõ, dược dịch kia chỉ có thể dùng một lần, không thể sử dụng lại. Như vậy lòng tu thảo kia nhận cũng không có gì. Thế nhưng, nếu lòng tu thảo đã không dùng được, như vậy vì một vật có cũng được, không có cũng không sao này, mà thiếu Văn Trác một cái nhân tình, như vậy thì không cần thiết rồi. Về phần lúc này, mình cứ bình yên lớn mật mà rời đi. Chắc hẳn trong Vân Gian Thành này cũng không có ai có gan ngăn trở mình đâu. Về phần đi đến đâu rồi nên làm như thế nào, cũng không phải chuyện tình nên lo lắng vào lúc này. Hồng Dịch, quả nhiên là ngươi. Đang khi Lý Giật cúi đầu trầm tư, một đạo thanh âm vô cùng oán độc từ nơi không xa chậm rãi chuyển đến. Người đã dám đến Vân gia chúng ta, như vậy người cũng đừng nghĩ mà đi khỏi nữa. Tiếng nói rơi xuống, Lý Dật mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía cuối hoa viên, Vân Nhàn vàng vẻ mặt kinh ngạc cùng oán độc đi đến. Hắn lúc này thực ra cũng không mang theo người nào, Thế nhưng theo một tiếng quát của hắn, những hộ vệ vốn ẩn núp trong hoa viên cũng bắt đầu chậm rãi khởi động. Lẽ nào Vân Trác dẫn mình tới Vân Gia Thành cuối cùng mục đích là muốn trả thù giúp đệ hắn ư? Để cho Vân Nhàn cùng mình chính diện xung đột, sau đó thì sao chứ? Hắn có được chỗ tốt gì? Hay là Vân Trác so với mình còn càng muốn Vân Nhàn chết hơn? Nói cách khác, mình trong lúc vô tình là trở thành công cụ cho người khác sử dụng. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Giật đặc sắc vô cùng. Vân Trác này quả nhiên là không đơn giản mà. Mà Vân Nhàn kia cũng quả nhiên đúng là một tên phế vật.